Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 và cũng là tập cuối của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trường ấn dập trời và cú đấm của Dương Thiên Khôn va vào nhau tạo ra một cú nổ như dậy sóng. Những tàn lửa lóe lên khắp bốn phía xung quanh. Lực va chạm cực mạnh như bão tố quét qua, làm bụi cuốn ra bốn phía. Một số người có thực lực yếu vội vàng lùi bước, trái tim đập mạnh lên hồi. Tộc trưởng! Đệ tử nhà họ Dương gào lên, âm thanh chứa đầy sự đau xót. Dương Thiên Khôn bị đánh bay, miệng trào máu tươi, ngã đập mạnh xuống đất. Nền gạch mấy chục năm chưa từng vỡ, nay nứt toác một mảng. Tất cả mọi người im bặt. Một bậc tông sư, gia chủ nhà họ Dương phải nôn ra máu, sống chết khó đoán. Diệp Phàm há hốc mồm, to đến mức có thể nhét cả quả trứng vịt vào. Ông già, cũng mạnh quá đi. Diệp Phàm lắp bắp nói, thiếu điều đứng bật dậy khỏi xe lăn. Sức mạnh của Diệp Phổ Sinh vượt quá sức tưởng tượng của anh, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh. Bây giờ, hai bên đang đánh nhau đã dừng từ lâu. Thực lực cường mạnh của Diệp Phổ Sinh khiến đệ tử nhà Âu Dương rét run cầm cập. Nhà Âu Dương có thể ngăn cản nhân vật mạnh bậc này sao? Âu Dương Ngọc Quân kích động vô cùng, tám vị hộ pháp cũng vui sướng khôn xiết. Diệp Phàm có một người bố mạnh vậy thì thánh môn của họ muốn phát triển sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Âu Dương Thái Hồng run bần bật. Mạnh quá! Thời khắc này, thậm chí trong lòng ông ta nổi lên cảm giác nặng nề. Diệp Phổ Sinh vẫn tỏ vẻ thản nhiên, bước về phía Dương Thiên Khôn. À, tộc trưởng, chúng tôi đến giúp người. Đột nhiên, có hai tiếng hét vọng tới. Hai người đàn ông từ hai bên trái phải lao tới. Nâng trường kiếm sắc nhọn, định đâm vào đầu Diệp Phổ Sinh. Cang! Diệp Phổ Sinh nhanh chóng giơ hai tay, trực tiếp chỉ tay vào kiếm, từ đó phát ra tiếng âm vang lanh lảnh. Vãi trưởng, còn có thể chơi như thế à? Diệp Phàm buột mồm chửi một câu. Anh cảm thấy Diệp Phổ Sinh làm trò quá rồi. Trường kiếm bị hai ngón tay chặn lại, động lực mạnh mẽ khiến hai người kia phải lùi bước ra sau. Bịch bịch, từ giữa hai ngón tay bộc phát ra khí kình, trực tiếp xuyên thẳng vào mi tâm của hai người. Họ chết trong nháy mắt, mà sắc mặt Diệp Phổ Sinh không có bất kỳ thay đổi nào, như thể chỉ dẫm chết hai con kiến vậy. Cầu xin ông đừng giết tộc trưởng nhà chúng tôi. Một trưởng lão nhà họ Dương quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phổ Sinh. Một người rồi lại một người, những người Dương Thiên Khôn đưa tới đều quỳ lạy van xin Diệp Phổ Sinh. Yên tâm, đây là nô tài của thằng nhóc thôi kia, sao tôi nỡ lòng giết chứ? Diệp Phổ Sinh cười nhẹ. Lời vừa nói khiến mọi người hoàng hồn kinh hãi. Coi một bậc tông sư là nô tài của Diệp Phàm sao? Mọi người cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Diệp Phàm cũng giật mình. Anh tưởng Diệp Phổ Sinh chỉ nói chơi mà thôi. Dù sao thì đối phương là bậc tông sư, giết một tông sư khác hoàn toàn với việc bắt một tông sư hàng phục mình. Khụ khụ khụ. Dương Thiên Khôn ho sặc sụa, máu trào ra không ngừng, thậm chí còn chảy không ít máu mũi. Tôi là tông sư, không thể bị xỉa nhục. Dương Thiên Khôn giận dữ nói. Cố chống người đứng dậy thì Diệp Phổ Sinh đạp chân tới. Dầm! Dương Thiên Khôn lại nằm phù phục dưới đất, xung quanh khói bay tung mù. Làm nô tài cho thằng nhóc kia thì tôi sẽ cho ông đường sống. Diệp Phổ Sinh nhàn nhạt nói. Không thể nào, tôi là tộc trưởng nhà họ Dương, là tông sư võ đạo, không thể chịu sự sỉ nhục đó. Dương Thiên Khôn lại ho ra búng máu. Thà chết cũng không chịu nhục. Thân là bậc tông sư, Dương Thiên Khôn có lòng tự trọng của riêng mình. Tộc trưởng! Người nhà họ Dương gào lên. Tông sư không thể chịu nhục. Diệp Phổ Sinh cười khẩy. Hôm nay Diệp Phổ Sinh tôi phải làm thật rồi. Nói rồi Diệp Phổ Sinh giơ một tay lên, các luồng khí kình không ngừng từ tay bắn ra. Mỗi một luồng khí kình đều nhiều viên đạn bắn thẳng giữa trán của một đệ tử nhà họ Dương. À! Diệp Phổ Sinh, ông sẽ không được chết yên ổn đâu. Mắt Dương Thiên Khôn trợn trừng lên, hét khản cả tiếng. những người đó đều là nhân tài của nhà họ Dương. Diệp Phù Sinh lại ra tay như giết con gà nhép vậy. Diệp Phù Sinh, Diệp Phù Sinh! Dương Thiên Khôn gầm lên. Thiên Vạn Thịnh lại lầm bầm nói nhỏ, đây là lần đầu tiên Diệp Phù Sinh nói tên thật của mình ra. 30 tuổi làm trâu làm ngựa, 60 tuổi hóa voi hóa rồng, 20 tuổi áo trắng cầm kiếm, chỉ có Diệp Phù Sinh của nhà họ Diệp. Thiên Vạn Thịnh nghĩ gì đó, đứng bật dậy dọa Trần Thông bên cạnh một phen hết hồn, không hiểu ông bạn già Thiên Vạn Thịnh này định làm gì. Âu Dương Thái Hồng hoảng sợ cùng cực, rốt cuộc nhà Âu Dương đã chọc phải thần thánh phương nào đây? Ông là Diệp Phù Sinh của nhà họ Diệp. Thiên Vạn Thịnh bước tới, nhìn Diệp Phù Sinh nghi ngờ hỏi. Ông muốn đánh vài chiêu sao? Diệp Phù Sinh dừng lại, cười như không nói. Thực lực của Thiên Vạn Thịnh rất mạnh, nếu ông ta đấu cùng với Thiên Vạn Thịnh sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao, thể chất luyện võ khác nhau, khi tu luyện nội công đến cảnh giới cực cao thì cũng sẽ rất đáng gờm. Diệp Phù Sinh tùy ý hỏi lại, khiến nhịp tim mấy người Âu Dương Thái Hồng đập mạnh. Ông ta mong Thiên Vạn Thịnh nói phải, Diệp Phù Sinh có mạnh cỡ nào thì ông ta cũng là người. Là người thì ắt có lúc sức cùng lực kiệt. Dương Thiên Khôn không nói làm gì, chỉ đợi hai tiền bối Thiên Vạn Thịnh và Trần Thông tới làm tiêu hao sức lực của Diệp Phù Sinh. Nói không chừng, Âu Dương Bá Vân về đúng lúc sẽ có hy vọng khống chế được Diệp Phù Sinh. Ngại quá, tôi không định đánh. Thiên Vạn Thịnh lắc đầu cười khổ. Ông ta không thể đánh thắng Diệp Phù Sinh thì sao phải tự làm khổ mình? Ông ta sống bao nhiêu năm, tất nhiên không phải người thích tự làm khổ mình. Bất cần một cái là bị đánh chết hay đánh cho tàn tật, ông ta còn muốn sống thêm vài năm. Lời ông ta nói khiến Âu Dương Thái Hồng kinh hồn bạt vía. Không ngờ Thiên Vạn Thịnh lại từ chối, không dám đánh với Diệp Phù Sinh. Ông ta không dám ra tay, vậy thì hiển nhiên Trần Thông cũng sẽ không lên tiếng. Dù sao thì Thiên Vạn Thịnh là người mạnh nhất trong ba tông sư. Đầu voi đuôi chuột, ông ta hao tâm tổn sức lắm mới mời được ba vị tông sư võ đạo tới làm chỗ dựa. Không ngờ lại diễn ra cảnh này. Khí thế nhà Âu Dương đã tắt rồi sao? Âu Dương Thái Hồng tin tưởng học thuyết của Hoàng Lão. Ý nghĩ này từ đáy lòng dâng lên, khiến toàn thân ông ta chấn động, lập tức đổ mồ hôi hột. Không đánh thì ông tìm tôi làm gì? Diệp Phù Sinh liếc nhìn ông ta. Ông ta biết người này, nhà họ Thiên là gia tộc lớn mạnh nhất ở Tây Nam. Thiên Vạn Thịnh là tông sư thành danh từ lâu, đương nhiên ông ta từng nghe nói tới cái danh ấy. Tôi đây muốn mời ông tới nhà họ Thiên làm khách, không biết có được nể mặt không? Thiên Vạn Thịnh vô cùng khách sáo nói. Làm khách? Diệp Phù Sinh cau mày. Hình như chúng ta không có thân quen lắm thì phải. Tôi biết, nhưng chúng tôi có một tin, có lẽ có thể giúp ích cho thương thế của bà nhà. Thiên Vạn Thịnh nói ý. Diệp Phù Sinh híp mắt, gật đầu bảo. Được, san bằng nhà Âu Dương xong tôi sẽ đi với ông. Thiên Vạn Thịnh ngần người, lưỡng lự nói. Ông Diệp, không biết tôi có thể làm người trung gian, hóa giải ân oán hai bên được không? Có thể giúp đỡ đến cùng thì sẽ giúp, dù sao quan hệ giữa ông ta và nhà Âu Dương rất tốt. Lời nói của ông ta làm Âu Dương Thái Hồng kích động. Nếu có thể hóa giải ân oán thì ông ta sẽ bảo đảm sau này không gây chuyện với Diệp Phàm nữa, thậm chí còn không từ giá nào để làm Diệp Phù Sinh bớt cơn giận. Ánh mắt Diệp Phù Sinh rét căm căm, lạnh lùng nói. Nếu ông cản tôi, tôi sẽ giết ông. Nếu ông muốn cản, tôi sẽ giết ông. Lời nói lạnh thấu xương thấu tủy khiến tim gan Thiên Vạn Thịnh giật thót một cái. Thiên Vạn Thịnh đành cười ảo não, vội phẩy tay. Lão già tôi đây không sợ, nhưng mà... Hai... Thiên Vạn Thịnh chắp tay lùi bước khi đến bên cạnh Âu Dương Thái Hồng. Thái Hồng, bảo tộc trưởng của ông mau về đi. Chuyện này tôi không giúp gì được rồi. Thiên Vạn Thịnh lộ vẻ áy náy, nhanh chóng chắp tay xin lỗi. Âu Dương Thái Hồng không dám lên mặt, liền tỏ ý hiểu rõ. Lúc này trong lòng ông ta thấy uất ức đến phát khóc. Vốn mời ba vị tông sư tới, cộng thêm tộc trưởng Âu Dương sắp về, bốn tông sư ắt sẽ thành cuộc đi săn thắng lợi. Nhưng mà ai biết tình thế thay đổi, bọn họ từ thợ săn lại biến thành con mồi, thậm chí còn bị bắt mất một tông sư. Tuy rằng Dương Thiên Khôn không phải người nhà Âu Dương, nhưng lần này bọn họ đã nợ nhà họ Dương một ân tình lớn. Tuấn nói một lần nữa, làm nô tài cho thằng nhóc kia, nếu không những người đến cùng ông đều phải chôn cùng. Giọng nói của Diệp Phổ Sinh lạnh lẽo đến cực điểm. Tộc trưởng, chúng tôi không sợ, đừng đồng ý với ông ta. Một cao thủ nhà họ Dương giống lên. Vừa nói xong, người này liền giơ tay đập vào đỉnh đầu của mình. Bịch, thất khiếu chảy máu, người này ngã vật ra đất, chết một cách oanh liệt. Tộc trưởng, ông là tông sư, không thể bị sỉ nhục. Lại một người nhà họ Dương hét lớn, cũng đập tay vào đỉnh đầu của mình, thất khiếu đổ máu mà chết. À! Dương Thiên Khôn đau đớn gầm lên, đôi mắt phằn đầy tia máu. Nhà họ Dương người nối tiếp người chết đi, Dương Thiên Khôn như phát điên, nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phổ Sinh. Đứng trước sự bất khuất của người nhà họ Dương, Diệp Phổ Sinh vẫn hờ hững quan sát, không có bất kỳ biểu cảm gì khác. Nhà họ Dương là gia tộc lớn, người ở đây dù chết hết thì người không đến vẫn còn đầy. Rất rõ ràng là Dương Thiên Khôn nhìn ra suy nghĩ này của Diệp Phổ Sinh. Các cậu dừng tay cho tôi, dừng tay! Dương Thiên Khôn gào toáng lên. Đồ chó nhà ông, Diệp Phổ Sinh, ông đây đồng ý, đồng ý! Dương Thiên Khôn đè đầu chọc, thân thể cường tráng vô cùng. Lúc này, gương mặt hiện vẻ hùng tợn đáng sợ. Tộc trưởng, không thể, không thể! Bậc tông sư là niềm tự hào của nhà họ Dương, là lòng tin của bọn họ. Sao Dương Thiên Khôn có thể làm nô tài cho kẻ khác, hơn nữa còn là nô tài của Diệp Phàm? Nếu không phải dựa vào bố, thì anh có tài cán gì? Dương Thiên Khôn gào lên, nhưng vẫn có người nhà họ Dương tự tử. À, mẹ nói chứ, dừng tay lại, ai không nghe lời thì cho dù chết cũng bị gạch tên khỏi gia phả. Dương Thiên Khôn lớn tiếng quát mắng, lời này khiến những người còn lại của nhà họ Dương phải sững lại. Đúng, còn mẹ nó, dừng tay lại cho tôi, ai không dừng sẽ gạch tên khỏi gia phả. Tộc trưởng, những người nhà họ Dương đều hai mắt đỏ quạnh, nước mắt ầng ực trực tuôn ra. Diệp Phàm nhìn cảnh tượng như đã từng thấy trước kia. Ngày trước ở nhà họ Hàn, trong đám tang của bà cụ Hàn, Hàn Tuyết vì anh mà bị Hàn Bách Hào gạch tên khỏi gia phả, đến tận bây giờ vẫn chưa được thêm lại. Chỉ có điều khác biệt là một người vì cứu đệ tử của gia tộc mình, một người là vì bất đồng ý kiến, tranh đấu lẫn nhau. Không thể không nói, đúng là châm biếm thay. Tộc trưởng Dương, tôi biết ông không bằng lòng, thà chết còn hơn. Lúc này, đột nhiên Diệp Phàm mở lời nói, ánh mắt anh sáng như sao nhìn Dương Thiên Khôn chăm chú. Ông già bảo ông làm nô tài cho tôi, nhưng tôi sẽ không coi ông là người hầu kẻ hạ. Nếu tôi đoán không nhầm, thì mục đích của ông già là muốn bảo vệ tôi. Cho nên, tôi có thể đảm bảo với ông, sau khi tôi đột phá lên bán bộ tông sư, ông có thể rời đi, tôi sẽ không ngăn cản. Soạt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Phàm thả Dương Thiên Khôn về. Nhà Âu Dương ít nhiều đã nắm bắt được đôi phần thực lực của Diệp Phàm. Diệp Phàm đột phá lên bán bộ tông sư chỉ là vấn đề thời gian, tông sư thì khó nói. Nhưng đối với Diệp Phàm thì đột phá lên bán bộ tông sư không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng phải biết rằng Dương Thiên Khôn là tông sư, sau lưng ông ta là cả nhà họ Dương. Dương Thiên Khôn thành nô tài thì cả nhà họ Dương cũng sẽ mang phận nô lệ. Đến tông sư cũng không thể có tông sư làm nô tài. Vậy mà Diệp Phàm lại nói tha cho ông ta. Diệp Phổ Sinh sửng sốt nhìn Diệp Phàm, nhưng rồi trong nháy mắt liền hiểu suy nghĩ của anh, cũng thầm gật đầu. Diệp Phàm có thể nghĩ như vậy, ông ta thật sự thấy rất yên lòng. Điều này chứng minh Diệp Phàm ý thức được, cho dù người bên cạnh có mạnh cỡ nào thì cuối cùng vẫn không quan trọng bằng sức mạnh của chính mình. Bản thân mình phải mạnh mới không sợ gì hết, mới có được thứ mình muốn. Cậu nói thật chứ? Dương Thiên Khôn hỏi lại. Thật, Diệp Phàm trịnh trọng đáp, sau đó truyền giọng. Có điều, trước khi ông đi, ông phải nghe lời tôi, không được phép chống đối. Được, Dương Thiên Khôn tôi đồng ý. Dương Thiên Khôn lập tức nhận lời. Ông ta rất quyết đoán, không thể thấy đệ tử nhà họ Dương chết thảm nữa. Giờ Diệp Phổ Sinh mới hạ chân, hai đệ tử nhà họ Dương vội vàng lao tới, đỡ Dương Thiên Khôn dậy. Uống cái này đi. Diệp Phổ Sinh lấy từ trên người ra một viên thuốc màu trắng, đưa cho Dương Thiên Khôn. Tộc trưởng, đừng uống. Đệ tử đứng cạnh vội hét thất thanh. Song Dương Thiên Khôn trực tiếp nhận lấy cho vào miệng nuốt xuống. Không sợ tôi cho ông thuốc độc sao? Diệp Phù Sinh cười nhạt, sâu trong đôi mắt lóe lên tia tán thưởng. Mạng tôi nằm trong tay ông rồi, có phải thuốc độc hay không thì liên quan gì? Dương Thiên Khôn thoải mái đáp. Vừa nói xong, ông ta đã cảm thấy tác dụng của thuốc từ bụng phát tán ra, cơn đau trên người tan biến nhanh chóng. Dương Thiên Khôn lộ vẻ kinh ngạc, thương thế của ông ta nghiêm trọng như thế, vậy mà có thể cảm nhận được sự phục hồi rõ ràng như này. Ông ta đầy vẻ nghiêm nghị nhìn Diệp Phù Sinh, người đàn ông này tựa như mê cung, mạnh đến mức không thấy điểm tận cùng. Diệp Phù Sinh thản nhiên cười, ông ta càng lúc càng vừa ý Dương Thiên Khôn, đó là một người trọng tình trọng nghĩa. Còn về sau này, Diệp Phàm có năng lực thành bán bộ tông sư và có thể níu giữ Dương Thiên Khôn hay không thì phải xem bản lĩnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, mỉm cười bảo: "Chào mừng tộc trưởng Dương gia nhập vào thánh môn của tôi." Diệp Phàm sướng rơn trong lòng, chẳng trách mấy tên công tử bột thích dựa dẫm vào bố, cảm giác có bố làm chỗ dựa thật sự rất hạnh phúc. "Thánh môn?" Diệp Phàm vừa nói xong, mọi người lại chấn kinh, kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Thánh môn tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn ở thành phố Cảng là của Diệp Phàm sao? Tuy danh tiếng của Lăng Tiêu Sơn không lớn, nhưng do liên quan tới Diệp Phàm nên rất được quan tâm. Người nhà Âu Dương hoảng sợ tột cùng, sắc mặt Âu Dương Thái Hồng u ám đổ mồ hôi lạnh, giống như vừa nuốt phải ruồi. Không giết được Diệp Phàm, anh lại thu nhận một tông sư làm nô tài. Chuyện gì thế này? Ngoài người nhà Âu Dương, còn ai muốn chen vào không? Diệp Phù Sinh nói, đôi mắt lạnh như băng liếc qua Trần Thông. Khóe miệng Trần Thông giật giật, một bậc tông sư bị uy hiếp như thế mà lại không dám lên tiếng. Cảm giác tủi hổ đó khiến ông ta đỏ mặt tía tai. Ông Diệp, nhà họ Trần tôi sẽ không xen ngang. Trần Thông hít sâu một hơi, lại chắp tay nói với Âu Dương Thái Hồng. Thái Hồng, xin lỗi ông. Rất tốt. Diệp Phù Sinh gật đầu, nhìn phía Âu Dương Thái Hồng. Chuẩn bị chào đón cái chết nào. Không ai giúp đỡ, không ai dám giúp. Câu nói của Diệp Phù Sinh làm Âu Dương Thái Hồng như chết đứng tại chỗ. Thân là đại trưởng lão nhà Âu Dương, uy thế của Âu Dương Thái Hồng rất lớn. Ở phía Tây Nam, ai cũng đều phải nề mặt. Nhưng đứng trước Diệp Phù Sinh mạnh mẽ bá đạo, Âu Dương Thái Hồng phát hiện bản thân thật vô năng. Diệp Phù Sinh, nhà Âu Dương tôi tình nguyện dùng bất kỳ giá nào để hòa giải với ông. Âu Dương Thái Hồng đứng dậy nặng nề nói. Hòa giải? Diệp Phù Sinh cười mỉa. Một số tội lỗi có thể tha thứ, còn một số thì không cách nào tha được. Âu Dương Thái Hồng hít sâu một hơi, đè giọng nói. Trước mắt nhà Âu Dương tôi còn có không tới 500 người. Ông muốn giết hết sao? Ông sẽ bị trời phạt đấy. Ha ha ha. Diệp Phù Sinh bật cười ha ha, sắc mặt trở nên rét căm căm. Tôi không để ý, nếu ông trời dám cản, tôi sẽ đánh lại trời. Ngang ngược bất kham, kiêu ngạo điên cuồng. Âu Dương Thái Hồng sống lâu như vậy, đã từng gặp rất nhiều người ngang ngược. Nhưng người ngang ngược từ tận xương tủy, không để trời cao vào mắt như Diệp Phù Sinh, thì đây là lần đầu tiên ông ta được gặp. Hít, Âu Dương Thái Hồng lại hít sâu. Diệp Phù Sinh, thật sự không thể hòa giải sao? Diệp Phù Sinh nhớ mày, nhạt nhẽo trả lời. Nói vậy thì ông vẫn còn đường lui, cho ông một phút, mời ra đi. Mọi người nhìn họ chằm chằm, đến nhóm Thiên Vạn Thịnh cũng không rời mắt. Không rõ Âu Dương Thái Hồng còn có đường lui nào nữa. Gương mặt Âu Dương Thái Hồng âm trầm đến cùng cực, đột nhiên xoay người, hướng về phía nhà thờ tổ của nhà Âu Dương, mở miệng hô vang. Mời lão tổ vô nhai xuất quan. Bịch bịch bịch. Ông ta vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ nhà thờ tổ. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng mỗi một bước tựa như đạp lên tim bọn họ. Lão tổ vô nhai, vô nhai. Thiên Vạn Thịnh lẩm bẩm. Ở đây ông ta là người lớn tuổi nhất, có thể nói là hiểu biết rộng nhất. Đột nhiên Thiên Vạn Thịnh biến sắc, lộ vẻ chấn động vô cùng. Âu Dương Vô Nhai là đại trưởng lão đời trước nữa của nhà Âu Dương, không phải tộc trưởng nhà Âu Dương, nhưng lúc đó là người mạnh nhất trong nhà họ. Nhà Âu Dương dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Vô Nhai đã từng tung hoành khắp vùng Tây Nam, thế lực hùng hậu gần như có thể sánh ngang với Phiêu Miểu Cung. Chỉ là sau đó có tin đồn rằng Âu Dương Vô Nhai tìm kiếm cảnh giới cao hơn, tàu hỏa nhập ma mất hết nội lực, không thể chịu nổi tâm ma đó mà tự sát. Bao nhiêu năm rồi, Âu Dương Vô Nhai chưa từng xuất hiện, thậm chí một vài người thế hệ sau còn chưa từng nghe tới danh Âu Dương Vô Nhai. Bốn người khiêng quan tài. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, mọi người đều sững sờ, ai ai cũng hiện vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy bốn người đàn ông mặc quần áo màu đen đang khiêng một cỗ quan tài bước ra. Bốn người khiêng quan tài từ từ bước tới. Cảnh tượng kỳ quái ấy khiến người khác khó hiểu, thật sự là quá kỳ lạ. Chả lẽ có người sống trong quan tài sao? Mắt Diệp Phổ Sinh lấp lánh, trong mắt hiện lên nét không thể giải thích được. Uyển Nhi, cô biết Âu Dương Vô Nhai là ai không? Diệp Phàm ngờ vực hỏi. Không biết, e là ông ta thành danh đã lâu, đến Âu Dương Thái Hồng còn gọi là lão tổ mà. Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng đáp. Âu Dương Thái Hồng bước tới nghênh đón, cung kính nói. Làm phiền tới lão tổ Vô Nhai, nhưng thật sự là gia tộc đang gặp phải kiếp nạn liên quan đến tồn vong. Chết! Trong quan tài vang lên giọng nói khàn khàn, nghe như vỏ cây cổ thụ bị cưa đổ vậy, khiến người khác thấy rất khó chịu. Nhưng trong quan tài lại vang lên giọng nói làm mọi người sững sờ kinh ngạc. Giả thần giả quỷ! Diệp Phù Sinh cười gằn, giơ tay đánh một trường tới. Trường ấn bay ra đập mạnh vào quan tài. Trường ấn mang theo tiếng gió cắt, trong nháy mắt đã tới trước quan tài. Dầm! Hạ quan tài xuống đất, người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu tiên giơ tay đánh lại trường ấn đang lao tới kia. Cương thi! Diệp Phù Sinh nhỏ giọng nói. Bàn tay mà người nọ giơ ra như một khúc xương, bên trên có vết ban màu đen, nhìn tựa tựa thi ban. Bàn tay gầy guộc đen đúa, không có nội lực cương mạnh, cứ thế giơ lên chặn trường ấn. Dầm! Một tiếng nổ oanh tạc dội lên, người đàn ông kia lùi sau hai bước, phải chống cự một lúc mới dừng lại. Mọi người hết hồn, người đàn ông mặc đồ đen này lại mạnh mẽ như vậy, không có nội lực mạnh bạo phát tán lại có thể cản được trường ấn của Diệp Phổ Sinh, chỉ lùi lại sau hai bước. Người luyện thi đạo hay là luyện vô đạo? Diệp Phổ Sinh lại tự lầm bầm. Lãnh thổ Hoa Hạ rộng lớn, vạn vật phong phú, ngoài miêu cương thần bí còn có tương tây còn bí hiểm hơn. Vô thuật, trung thuật lưu hành ở miêu cương, mà tương tây nổi tiếng luyện thi thuật. Tương tây ngày đêm đuổi người chết không phải là truyền thuyết mà thực sự có tồn tại. Ở đó cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại đạo luyện thi, chỉ có điều đi ngược lại với xã hội hiện đại nên họ ẩn náu sâu hơn, nhưng họ vẫn rất cường đại. Giết! Trong quan tài vọng ra giọng nói già cỗi, bốn người khiêng quan tài đạp chân lao tới Diệp Phổ Sinh. Giả thần giả quỷ! Ánh mắt Diệp Phổ Sinh ánh lên tia sắc bén, hóa khí thành kiếm, từ đầu ngón tay của ông ta xuất hiện luồng khí, hóa thành thanh kiếm mạnh bạo chém xuống mấy người kia. Dầm! Trên người một tên xuất hiện vết thương, máu tươi lập tức tuôn ra. Vẫn là màu đỏ, vậy là võ công luyện thì biến bản thân thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Phổ Sinh lên tiếng, không chảy máu đen, tức chứng minh họ vẫn là người, không phải cỗ máy mất nhận thức. Bốn người đàn ông mạnh mẽ khác thường chuyển động quanh Diệp Phổ Sinh, khiến người ngoài nhìn vào phải hoa mày chóng mặt. Bàn tay khô khốc như xương khô giơ tới, không có nội lực tuôn trào, nhưng mọi người lại cảm thấy cho dù bán bộ tông sư bình thường đối mặt với nó cũng không có lợi ích gì, hoặc là có khả năng bị khống chế dễ dàng. Nhà Âu Dương còn bản lĩnh như này khiến mọi người kinh ngạc không ngớt, đặc biệt là Diệp Phàm, anh đã coi thường thế lực của bá chủ như nhà Âu Dương rồi. Lý Trần Uy âm trầm, nhà họ Lý đã không còn đường lui nữa, hoàn toàn cùng hội cùng thuyền với Diệp Phàm rồi. Nhưng tim ông ta vẫn run lên, lực lượng nhà Âu Dương cất giấu thật là quá lớn. Chết! Nói đoạn, Diệp Phổ Sinh chém một kiếm xuống bả vai phải của một người đàn ông, chém xuống tận phần tim, suýt nữa chém đứt đôi hắn ta. Thôi quá! Khi dòng máu đỏ đen đặc quánh chảy ra, nhiều người lập tức bịt mũi, mùi này còn kinh khủng hơn cả mùi xác chết thối rữa. Dùng dầu xác chết để tu luyện thân thể, đúng là bẩn thỉu không chịu nổi. Diệp Phổ Sinh nói bằng giọng cực kỳ ghê tởm, mọi người vừa nghe liền giật cả mình. Dầu thi thể, đó là thứ quái quỷ gì? Sắc mặt hai người Thiên Vạn Thịnh và Trần Thông tái mét, trong mắt xuất hiện tia chán ghét. Răng rắc, quan tài rung lắc một hồi, tựa như người bên trong đang nổi cơn giận. Xâm phạm tới người chết là điều tối kỵ, cho dù là nơi nào cũng đều như vậy, không được động chạm tới người chết. Dòng máu mà người đàn ông đã chết chảy ra mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Lời nói của Diệp Phù Sinh khiến không ít người phải tái mặt. Thủ đoạn tà ác này gây tranh cãi nhiều ở giới võ đạo, bị người người coi là tà thuật. Tuy chưa từng được Liên minh võ đạo công nhận, nhưng cho dù như vậy thì đối với người luyện thì đa số mọi người đều có thái độ đặc biệt chán ghét. Rầm rầm, lại một người đàn ông bị đá bay ra, ho ra ngụm máu rồi đứt hơi chết. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy rõ trước ngực người này bị đánh rỗng một khoảng. Trong thời gian ngắn mà có liên tiếp hai người tử vong, cuối cùng Âu Dương Vô Nhai trong quan tài không thể nhẫn nhịn nữa. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, nắp quan tài bật ra, văng mạnh vào người Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh nhảy lên, hai chân đạp đất lao tới. Ông ta không đánh vỡ nắp quan tài mà dùng lực đạo tóm lấy nắp quan tài dày nặng trong tay, sau đó hung hăng quật mạnh vào hai người đàn ông còn lại. Bịch bịch, âm thanh rèn vang, nắp quan tài vỡ vụn, hai người đàn ông cũng bị đánh bay bật về sau. Cả hai đều ho ra máu, trông vô cùng thê thảm. Bóng người Âu Dương Vô Nhai di chuyển với tốc độ nhanh như luồng điện, đến mức đạt tới cực điểm, đỡ lấy hai người trong vòng tay. Phế vật! Sau khi bắt trong tay rồi kiểm tra một lượt, Âu Dương Vô Nhai mới lạnh lùng nói một câu, vứt hai người họ xuống đất. Hai người này co giật, máu tươi tanh hôi không ngừng chảy ra, rõ ràng là không thể sống lâu nữa. Cái kia, giết người bảo vệ quan tài của tôi, anh to gan lắm. Âu Dương Vô Nhai nhìn Diệp Phù Sinh u ám nói. Ông ta mặc trường bào mỏng manh, hai mắt trũng sâu, gương mặt gầy gò như chỉ phủ một lớp da, trông rất đáng sợ. Tiền bối Vô Nhai, tôi là Thiên Vạn Thịnh. Thiên Vạn Thịnh do dự chốc lát nhưng vẫn đứng dậy chắp tay hành lễ với Âu Dương Vô Nhai. Có điều ông ta không nói mấy lời thừa thãi. Nếu đã nói mời Diệp Phù Sinh tới nhà họ Thiên làm khách, vậy thì sẽ không giúp nhà Âu Dương tiếp tục đối phó Diệp Phù Sinh nữa. Tông sư nhà họ Thiên. Âu Dương Vô Nhai nhìn Thiên Vạn Thịnh hờ hững nói. Đúng vậy, nhiều năm không gặp, tiền bối vẫn phong độ như xưa. Thiên Vạn Thịnh nịnh hót. Ha ha ha, phong độ như xưa, câu này tự anh có tin không? Âu Dương Vô Nhai u ám cười. Thiên Vạn Thịnh giật mình, không đợi ông ta trả lời, Âu Dương Vô Nhai phẩy tay. Đi đi, không cần đa lễ. Thiên Vạn Thịnh thở phào một hơi. Âu Dương Vô Nhai lại nhìn Âu Dương Ngọc Quân, ánh mắt trở nên âm hiểm. Nghịch tử, bố cậu đâu? Nhà Âu Dương có rất nhiều chuyện ông ta đều biết rõ, chỉ là ông ta không cần thiết phải ra mặt mà thôi. Lần này là do Diệp Phù Sinh quá mạnh, nếu còn không ra thì có thể nhà Âu Dương sẽ bị tiêu diệt mất. Âu Dương Ngọc Quân bị Âu Dương Vô Nhai nhìn chằm chằm, trong lòng có phần lo lắng. Không còn cách nào khác, Âu Dương Vô Nhai này mạnh quá. Liên quan gì tới ông? Không ngờ ông vẫn chưa chết. Âu Dương Vô Nhai cắn răng hừ một tiếng rồi bực tức nói. Đúng là đồ bất hiếu. Không có tôi thì hôm nay nhà Âu Dương sẽ bị tiêu diệt. Cậu dám phản bội gia tộc, vậy thì tôi sẽ lấy mạng cậu. Âu Dương Vô Nhai hiểm độc nói. Nói trước bước không qua, cẩn thận chút nữa chú Diệp bổ đôi đầu ông. Âu Dương Ngọc Quân hăm dọa. Cậu ta vô cùng sùng bái Diệp Phù Sinh, đó là thần tiên trong lòng cậu. Nhóc Ngọc Quân, đừng nói chú Diệp biến thái như vậy, chú sợ bẩn tay lắm. Diệp Phù Sinh quay đầu nhìn cậu ta, cười nhạt. Đồ ngông cuồng, cho dù lão tổ nhà họ Diệp của anh có mạnh hơn nữa, đứng trước mặt tôi cũng không dám hỗn láo như vậy. Âu Dương Vô Nhai lạnh lùng nói. Lão tổ nhà họ Diệp. Mọi người nhìn phía Diệp Phù Sinh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Diệp là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô, trong mắt người thường thì vô cùng hùng mạnh, nhưng trong mắt các thế lực như họ thì nhà họ Diệp chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ xuất hiện một Diệp Phù Sinh khiến bọn họ không dám coi thường. Một người có thể giết chết tông sư, có thể cản vạn quân, không ai dám coi nhẹ nhà họ Diệp nữa. Mà giờ đây lại xuất hiện một lão tổ, nhà họ Diệp này là thần thánh phương nào vậy? Đến Thiên Vạn Thịnh lớn tuổi cũng phải chào mày, lộ vẻ khó hiểu. Ông chắc chắn chứ? Diệp Phù Sinh cười kỳ quái. Nếu ông ấy đứng đây, ông còn dám nói vậy không? Đương nhiên là tôi dám, anh không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của tôi đâu. Âu Dương Vô Nhai kiêu hãnh, vừa dứt lời thì một luồng cương khí chuyển động quanh ông ta. Cương khí quẩn quanh vang lên tiếng chói tai, không gian xung quanh tựa như đang rung chuyển. Mạnh quá! Cảm giác đó khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Khí thế của Âu Dương Vô Nhai một khi bạo phát thì như mãnh thú nổi cơn thịnh nộ. So sánh với uy thế trước đó của Dương Thiên Khôn thì rõ ràng là yếu thế hơn hẳn. Ông già, nhất định phải cẩn thận đấy. Diệp Phàm nắm chặt tay, không biết Âu Dương Vô Nhai sống bao năm, thậm chí còn nằm trong quan tài mà vẫn kéo dài sinh mạng. Hơn nữa, ông ta tu luyện tà công, sức mạnh âm lạnh khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Nhận lấy một chiêu của tôi đi. Âu Dương Vô Nhai lên tiếng, đánh tay ra, cương khí bên trên di chuyển, hóa thành một con mãng xà, trông sống động như thật. Bịch! Nội lực hóa thành mãng xà, trong chốc lát đã bỏ tới Diệp Phổ Sinh. Mọi người trợn to mắt nhìn, học hỏi trận đấu tầm cỡ này có lợi rất lớn cho tương lai của họ. Đây là biểu hiện của làm chủ sức mạnh. Về nguyên tắc, nội lực có thể hóa thành bất kỳ thứ gì, đó là một dạng hình của lực. Nhưng kiểu làm tùy thích như này thì cần sức mạnh rất lớn, không phải bán bộ tâm sơ thì không thể làm được. Bày chuyện! Diệp Phổ Sinh không thay đổi sắc mặt, trực tiếp đánh một quyền ra, không có chiêu thức màu mè. Dầm! Nắm đấm đánh vào mãng xà, trong nháy mắt vang lên tiếng đình tai, nghe như tiếng mãng xà đang gào thét, khiến mọi người sờn tóc gáy. Diệp Phổ Sinh đánh một quyền, tay còn lại vận chuyển khí kình, hóa thành thanh đao chém xuống thân mãng xà. Bịch! Đao vừa chém xuống, con mãng xà do nội lực hóa thành kia suýt nữa vỡ vụn. Âu Dương Vô Nhai hừ lạnh, hai tay giơ ra như nam châm hút. Hai người đàn ông còn chưa chết hẳn lập tức bay vào tay ông ta. Hiến dâng sức mạnh cuối cùng của các người đi. Giọng nói âm độc vang lên, Âu Dương Vô Nhai nâng hai người lên, đồng thời hai tay giơ cao đánh vào sau lưng họ. Phụt! Hai người há miệng, hộc máu từ tim ra bắn vào con mãng xà hóa từ nội lực. Khổ, độc ác quá, đó là thuộc hạ của mình mà. Có người không nhịn được mà buột miệng nói, nhưng chỉ một câu đã sợ đến mức ôm chặt miệng, không dám phát ra tiếng nữa. Tên kia, trả giá cho sự hống hách của mình đi. Mãng xà hung hiểm mang theo xương máu tựa như biến thành thật. Âu Dương Vô Nhai lạnh lùng vô tình, thuộc hạ của bản thân mà nói giết là giết, không hề có chút do dự. Một số người nhà Âu Dương thấy vậy đều thấy tim như vọt lên tận họng. Lão tổ nhà mình, người được đồn rằng đã chết từ lâu này, ác độc quá. Thậm chí đến Âu Dương Thái Hồng cũng không tự chủ được mà lùi sau một bước, sợ rằng bị bắt ném về phía Diệp Phổ Sinh. Nội hóa thành mãng xà thấm đẫm xương máu, tựa như hóa thành vật thật. Mãng xà thấm máu cuồn cuộn lao tới, há to miệng đỏ lòm định cắn Diệp Phổ Sinh. Lấy máu người làm chất dẫn sẽ chịu sự trừng phạt. Diệp Phổ Sinh hơi lạnh, ngón tay hiện lên khí kình, trong tay liền xuất hiện thanh kiếm khí thon dài, trực tiếp chém xuống con mãng xà thấm xương máu. Cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng, nếu mà quay lại rồi đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận, vì giống như quay phim điện ảnh vậy. Khi kiếm chém xuống, lưỡi kiếm sắc bén tựa như cắt rách không gian. Kiếm khí chém xuống mãng xà, màn xương máu đang bốc hơi lên. Diệp Phổ Sinh không hề nhúc nhích. Khi kiếm dài cả mét, mạnh bạo bay vút lên. Khí kiếm 5 mét, nội lực phải thâm hậu nhường nào mới làm được như vậy? Một vài người kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình. Khoa trường quá, tuy là tông sư rất đáng sợ, nhưng cũng không thể rời núi lấp biển trong chớp mắt. Cái đó chỉ tồn tại trong chuyện thần thoại mà thôi. Chân khí chi pháp, chân khí chi pháp. Thiên Vạn Thịnh cực kỳ kích động, thầm lầm bầm không ngừng. Dù nội lực của ông ta đã mạnh tới mức có thể phẩy tay là giết chết một con trâu, nhưng năng lực bậc này thì ông ta không thể với tới. Chân khí chi pháp, không ngờ chân khí chi pháp đã thất truyền hơn 100 năm lại tái xuất. Âu Dương Vô Nhai hơi biến sắc, ngưng trọng nói. nhưng ngay giây sau, gương mặt ông ta hiện lên vẻ tham lam muốn có. Trước kia tôi tu luyện công pháp, tẩu hỏa nhập ma suýt mất tính mạng. Trong thời khắc nguy hiểm, phải lấy âm thi đại pháp mà mình vô tình có được ra luyện. Đó chỉ là bản khiếm khuyết, nhưng không ngờ tôi lại luyện thành công, còn tiến gần một bước. Nhưng do khuyết thiếu quá nhiều, khiến tôi không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời lâu, lại còn cần vô số thi thể để tu luyện. Rất đau, rất khổ. Âu Dương Vô Nhai như một kẻ điên, tự nói chuyện với chính mình. Mọi người khó hiểu, nhưng sau khi nghe ông ta nói, càng thấy kinh sợ. Đặc biệt là đệ tử nhà Âu Dương, tim đều như run bàn lên. Lần trước Diệp Phàm gây náo loạn cả nhà Âu Dương, chết nhiều người như vậy, những người đó không có một ai được chôn cất. Đều bị Âu Dương Thái Hồng phân phó, cáo đến tập hợp ở một nơi. Bây giờ xem ra, đều bị Âu Dương Vô Nhai dùng để tu luyện. Nhưng xác chết, ngoại trừ hóa thành dầu thi thể ra, thì không có tác dụng nào khác. Nghĩ ngợi một lúc, không ít người cảm thấy ruột gan lộn lên, buồn nôn không chịu được. Anh không biết, tôi muốn ra ngoài ánh sáng như thế nào đâu. Mỗi ngày đều nằm trong quan tài, sống không bằng chết. Âu Dương Vô Nhai hét lên, vẻ tham lam trên mặt càng rõ ràng hơn. Ông muốn chân khí chi pháp của tôi? Diệp Phù Sinh bình thản hỏi. Đúng vậy. Âu Dương Vô Nhai không hề che giấu, gầm lớn. Đưa chân khí chi pháp của anh cho tôi, nhà Âu Dương và anh sẽ hòa giải, thậm chí sau này sẽ là bạn của anh. Ha ha ha ha. Diệp Phù Sinh bật cười, giọng nói chất chứa đầy sự châm biếm. Xem ra nằm trong quan tài lâu quá hỏng cả đầu rồi. Tôi khuyên ông vẫn nên tiếp tục về nằm quan tài đi. Chém. Nói đoạn, khi kiếm 5 mét lập tức hạ xuống, con mãng xà thấm máu trực tiếp vỡ vụn. Mùi máu vô cùng hôi thối tản phát ra xung quanh. Những người vây quanh vội vàng bịt mũi lùi bước về sau. Đến Diệp Phổ Sinh cũng phải phẩy phẩy tay đánh ra từng trường ấn để làm tan xương máu hôi tanh. Đó là thần tiên sao? Một trưởng lão nhà Âu Dương lắp bắp. Mạnh quá, thực sự là không thể địch nổi. Diệp Phàm ngồi trên xe lăn phấn khích tột cùng. Ông già mạnh quá đi, chỉ là không biết có lợi hại hơn sư phụ và Độc Cô Thiên Đao hay không. Mãng xà bị đánh tan, khi kiếm trong tay Diệp Phổ Sinh lại chẳng hề biến mất, trực tiếp chém vào người Âu Dương Vô Nhai. Khi kiếm 5 mét bạo sát đáng sợ. À, Âu Dương Vô Nhai giống lên, đạp chân nhảy bật cao, bàn tay xương sổ đánh ra. Rầm rầm rầm. Khí kiếm bị Âu Dương Vô Nhai đánh cho tan vỡ, khí kình bắn tóe ra tứ phía, nhưng Âu Dương Vô Nhai lại không thể một quyền đánh tan. Điều này khiến ông ta khá bất mãn. Diệp Phổ Sinh mới bao tuổi mà có thể đánh lại thực lực của mình? Thi hoài quyền. Nội lực bộc phát mang theo mùi hôi thối khiến người khác thấy buồn nôn. Năm đấm gầy guộc trơ xương, nhưng sức mạnh đánh ra lại khiến ai ai cũng phải giật mình hoảng sợ. Dựa vào người chết mới có thể sống, làm ô uế cả núi sông xinh đẹp này. Diệp Phổ Sinh lạnh lẽo như băng. Vị trí nhà Âu Dương cư trú vô cùng đẹp, có núi xanh sông biếc, có rừng trúc thác nước. Nếu phát triển du lịch thì sẽ là thắng cảnh tuyệt vời. Nhưng nửa ngọn núi đã bị nhà Âu Dương chiếm cứ. Một gia tộc độc chiếm nửa ngọn núi, tất cả đều thể hiện sức mạnh của nhà Âu Dương. Lúc này, tại ngã tư đường đèo dẫn tới nhà Âu Dương, có một chiếc Bentley kéo dài lao vun vút trên đường. Tộc trưởng, có lão tổ Vô Nhai trấn giữ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế lái phụ quay đầu trầm giọng nói với người trung niên ngồi sau. Ha ha ha, có lão tổ Vô Nhai, đương nhiên tôi sẽ yên tâm phần nào, nhưng các cậu không biết Diệp Phù Sinh là người như nào đâu. Người đàn ông nhàn nhạt nói. Người ngồi ghế lái phụ sững lại, rõ ràng gã ta đã nhìn thấy nét nghiêm nghị trong mắt Âu Dương Bá Vân. Diệp Phù Sinh là người như nào? Trong lòng người áo đen vô cùng ngờ vực. Âu Dương Bá Vân không hề đơn giản, không phải là tông sư tầm thường. Người có thể khiến ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy thì phải cường đại cỡ nào, gã ta thậm chí còn không dám đoán. Tại nhà Âu Dương, một quyền của Diệp Phù Sinh đánh lui Âu Dương Võ Nhai, bóng hình áp sát tới. Ông ta giơ chân định đá vào đầu gối của Âu Dương Vô Nhai. Khốn kiếp! Âu Dương Vô Nhai tức giận mắng. Không ngờ Diệp Phổ Sinh lại muốn đá vào đầu gối ông ta, khiến ông ta phải quỳ xuống. Ông ta phẫn nộ vô cùng, liền uốn cong người như một cây cung dài, gót chân nhỏ lên khỏi mặt đất, năm ngón tay giơ ra chuẩn bị tóm lấy mắt cá chân của Diệp Phù Sinh. Bàn tay gầy trơ xương, móng màu đen nhánh, nhìn là biết có độc. Rầm, một tiếng động vang lên, Diệp Phù Sinh nhấc chân đá vào bụng Âu Dương Vô Nhai, khiến ông ta bay bật ra sau. Vãi trưởng, còn có động tác này à? Trần Thông không giữ được thể diện, buột miệng chửi một câu. Vừa rồi Diệp Phù Sinh đã đạp chân phải trên không, sau đó lấy đà dùng chân trái đá vào bụng Âu Dương Vô Nhai. Vấn đề nằm ở chỗ chân phải đạp trên không đấy, sao có thể chịu được lực của chân phải vậy? Ông ta không hiểu, bởi vì lại xuất hiện cảnh tượng khiến ông ta càng thêm kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ. Mỗi bước một trượng, Diệp Phù Sinh phi nhanh như chớp, đạp lên người Âu Dương Vô Nhai vẫn còn chưa rơi xuống đất. Toàn bộ im bặt như tờ, cái hố lớn trước mặt khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm, không dám tin vào cảnh đang diễn ra. Mỗi bước một trượng đạp trên không mà tiến tới. Đó là khinh công sao? Có người run rẩy hỏi. Khinh công thì tiểu tông sư đều biết, tường cao 3 mét bật nhảy là lên. Tông sư thì càng đáng nể, vách đá dốc đứng xa bao nhiêu cũng có thể dễ dàng vượt qua. Mỗi bước nhảy là một trượng có thể làm cực kỳ dễ dàng, nhưng đều có một điều kiện cần, đó là điểm đặt chân. Vậy mà Diệp Phù Sinh lại bước trên không mà đi hơn 3 trượng, ở giữa không hề đặt chân xuống đất lần nào. Ông già sao lại mạnh như vậy? Diệp Phàm Thiếu Điều cắn trúng lưỡi, anh hết sức kinh ngạc. Vốn cho rằng bản thân mình là thiên tài luyện võ mạnh lắm rồi, nhưng so sánh với Diệp Phù Sinh thì chỉ như cục đá ven đường. Diệp Phàm, anh là giỏi nhất. Linh Hồ Uyển Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói với Diệp Phàm. Uyển Nhi, cô nói đúng, ông ấy có mạnh thế nào thì cũng là bố tôi. Tôi không quan tâm thì ông ấy cũng phải lác mắt. Diệp Phàm cười sâu xa, Linh Hồ Uyển Nhi lườm anh một cái. Diệp Phàm không cười đùa nữa, anh nghĩ đến Hàn Tuyết, cũng không biết Hàn Tuyết rốt cuộc có ở núi Thập Vạn hay không, nếu ở đó thì bây giờ sao rồi. Suy nghĩ của anh bay lên tận trời cao, Diệp Phù Sinh mạnh như vậy, nói không chừng có cách vào trong núi Thập Vạn. Anh quyết định sau khi giúp Hoắc Thanh Thanh giải quyết chuyện của Tiêu Mặc Xanh xong sẽ nghĩ cách vào núi Thập Vạn. Diệp Phàm, có phải anh nghĩ tới Tiểu Tuyết không? Thấy Diệp Phàm đột nhiên nhăn mày lo lắng, Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ nhẹ hỏi. Tiểu Tuyết là một cô gái yếu đuối, tuy có học võ công cùng cô mấy hôm nhưng chỉ là võ mèo cào, tôi rất lo cho cô ấy. Diệp Phàm gật đầu nói, không hề giấu giếm. Hàn Tuyết chưa từng rời xa anh lâu và xa như vậy, cho dù khi anh rơi xuống biển mất ký ức thì cũng ở trong cùng một thành phố cảng, thậm chí còn muốn gặp hai lần, biết đôi bên vẫn an toàn. Nhưng lần này Diệp Phàm như ruồi mất đầu, không có phương hướng, không biết tìm cô kiểu gì. Thanh Tùng Tử từng nói với anh, núi Thập Vạn vô cùng rộng lớn, có thể sánh bằng mấy tỉnh lớn. Đồng thời khi anh đang lo lắng cho Hàn Tuyết thì trong nhà họ Tề ở thành Lạc Hà, núi Thập Vạn. Hàn Tuyết giơ tay nhìn, bên trên đầy vết nứt nẻ, máu nhỏ ra không ngừng. Mới mấy ngày mà bàn tay ngọc ngà đã trở nên sần sùi thô ráp, vết thương chồng chéo chẳng chịt. Tôi hỏi lại lần nữa, cô có trộm phấn yên chi của Tiểu Lục không? Bà béo cầm thẻ tre, đó chính là thẻ tre đã đánh Hàn Tuyết bật máu tay. Tôi không trộm, là tự nó xuất hiện trong bàn của tôi. Tôi tò mò mới mở ra xem, bôi một chút. Hàn Tuyết cắn răng nói. Sáng sớm hôm nay, cô thấy một chiếc hộp gỗ bên trên tủ nhỏ cạnh giường. Mở ra thì thấy là phấn yên chi màu đỏ. Những người làm như các cô, tuy không có địa vị, nhưng mỗi người đều được trang bị bàn riêng. Cô thấy trên bàn của mình, khi đó không để ý nhiều, liền mở ra xem. Phấn yên chi màu đỏ có mùi thơm thoang thoảng, mà bản tính của con gái là yêu cái đẹp. Hàn Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, đã mở ra rồi nhìn bóng mình trong gương đồng, bôi một ít lên mặt. Cô vốn xinh đẹp động lòng, bôi qua loa chút phấn đã trở nên đẹp mỹ miều, cũng coi như xua toàn mệt mỏi mấy ngày qua. Nhưng ai mà biết đó là của ai? Tiểu Lục làm cùng cô lại nói cô trộm phấn yên chi của cô ta. Tiểu Lục là cháu của bà béo lại là quản sự của phòng giặt đồ, nên tất cả người làm ở đó đều do bà ta quản lý. Tiểu Lục cũng là người làm, nhưng trước nay chưa từng làm việc. Khi có người trong tộc tới kiểm tra, mới ôm quần áo giả đò rằng mình đang làm việc. Cô không trộm, chả lẽ là tôi bỏ nó vào bàn cô? Tiểu Lục cười mỉa mai. Cô ta trông thấy vẻ đẹp yêu kiều của Hàn Tuyết, thầm đố kỵ không thôi. Cô ta không có thù oán gì với Hàn Tuyết, nhưng cô ta là người hay ghen ăn tức ở. Ban đầu cô ta là người xinh đẹp nhất trong phòng giặt đồ. Trong phòng giặt đồ cũng có mấy người đàn ông làm cùng, đặc biệt còn một vài thị vệ của cậu chủ trong nhà thường lui tới. Những thị vệ đó đều cường tráng vạm vỡ, còn khá đẹp trai, đều sẽ chào hỏi cười đùa với cô ta vài câu. Nhưng từ sau khi Hàn Tuyết đến, những người này tới đều bị Hàn Tuyết thu hút. Nhưng nghe nói Hàn Tuyết là cô chủ Tề Vũ Phi đưa tới, tạm thời không có tên nào dám có suy nghĩ xấu. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Tiểu Lục ghen ghét đến phát điên. Tôi nói rồi, tôi không động tới phấn yên chi của cô. Nếu cô không tin thì tôi đành chịu. Hàn Tuyết trầm giọng nói. Cô sẽ không nhận, vốn không phải cô trộm. Đây là vấn đề liên quan tới danh dự. Hàn Tuyết, cô đừng ngụy biện. Có tin tôi báo lên chấp pháp đường của gia tộc không? Đến lúc đó, không đơn giản là bị tét tay đâu. Tiểu Lục đe dọa. Tiểu Lục, cô Hàn chắc chắn không lấy đâu. Mấy người trước tôi làm mất một túi tiền đồng, cô Hàn tình cờ nhặt được còn trả lại tôi. Chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì rồi. Một người phụ nữ lên tiếng, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Ở đây chị có tư cách nói chuyện không? Cho dù cho cô ta tiền, cô ta cũng không tiêu được. Nhưng phấn yên chi thì có thể dùng ngay. Tiểu Lục cười khẩy, người phụ nữ trung tuổi lập tức ngậm chặt miệng. Quan trọng là Hàn Tuyết đã mở ra nhìn, còn dùng nữa. Cô Hàn, hay là cô nhận đi, để tránh chịu khổ. Chị Lưu, cảm ơn ý tốt của chị. Tôi không trộm thì là không trộm, tự nó xuất hiện trên bàn tôi. Hàn Tuyết kiên định lắc đầu. Nếu nhận thì về sau cô càng khó sống, người khác sẽ gắn mác kẻ trộm vặt cho cô. Miệng người khó đoán, cô là người hiện đại sống ở thành phố lớn, cô rất hiểu đạo lý này. Cô, cháu thấy cô ta rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt đấy. Tiểu Lục nhìn bà béo nói. Uống rượu phạt, đánh vẫn nhẹ nhàng lắm. Bà béo quát, cầm thẻ tre quật xuống lòng bàn tay Hàn Tuyết. Chát chát, chát. Đánh liên tiếp 20 cái, đến mức bật máu rơi tí tách xuống đất. Hàn Tuyết vẫn cắn chặt răng. Tuy đau đến mức mắt ngấn lệ, nhưng cô không hề cúi đầu. Thế vẻ hiền ngang của cô, bà béo càng tức giận, lại đánh thêm 10 cái nữa. Nước mắt của Hàn Tuyết lăn dài nhưng vẫn không chịu cúi đầu nhận tội. Lúc này bà béo cũng thấy hoảng sợ, bà ta quét mắt qua Tiểu Lục. Tiểu Lục không tự chủ được mà rụt cổ lại. Cô ta không ngờ Hàn Tuyết lại mạnh mẽ như vậy, chảy cả máu rồi mà vẫn không chịu nhận. Thấy cô ta rụt cổ, bà béo lập tức hiểu ra, trong mắt lóe lên lửa giận. Bà ta ghét nhất là người khác lừa mình. Lần này bỏ qua cho cô, lần sau tôi sẽ trực tiếp giao cho chấp pháp đường. Bà béo gằn giọng mắng Hàn Tuyết rồi quay đầu lườm Tiểu Lục. Tiểu Lục, đi với cô qua đây. Vụ việc nhanh chóng kết thúc, Hàn Tuyết được minh oan. Tại một thế giới lạ, cô chẳng quen ai, chẳng thân ai, may mà gặp một người tốt là cô chủ Tề Vũ Phi. Sáng hôm sau, Hàn Tuyết đến gặp Tề Vũ Phi. Cô muốn về nhà, muốn gặp lại Diệp Phàm, nên cần phải dùng mọi cách, mọi ưu thế của mình để khiến cô chủ nhà họ Tề dao động và có hứng thú với bên ngoài. Thú thật, tuy nơi này tôn võ công quan trọng nhất, nhưng đời sống quá lạc hậu và thiếu thốn, ngăn cách với đời, khiến nơi này như biến thành một xã hội cổ đại xưa lạc hậu. Và đây cũng là may mắn của cô, chỉ cần có thể thuyết phục Tề Vũ Phi đưa mình ra ngoài là cô đã thành công. Cô Tề, cảm ơn cô đã cho tôi một chỗ ở, tôi rất cảm kích điều này. Tề Vũ Phi ngồi trên ghế nhà nhã đáp. Cũng không có gì to tát, chuyện hôm qua tôi đã biết, cô chịu ấm ức nhiều rồi. Hàn Tuyết nghe thế thì cũng không vòng vo nữa, cô sợ trễ một giây thì sẽ xảy ra chuyện tiếp. Bố cô còn đang gặp nguy hiểm, Diệp Phàm đang chờ cô về, mọi người chắc đang rất lo lắng. Chính cô cũng sợ hãi nơi này quá rồi. Vâng, cũng không có gì. Tiện đây tôi có việc muốn nói với cô. Tôi biết, có lẽ cô Vũ Phi cũng đoán được tôi đến từ nơi khác. Tôi có mặt ở đây là do bị bắt cóc, mong cô Vũ Phi có thể giúp đỡ tôi về nhà. Đổi lại, tôi có thể giúp nhà họ Tề trở thành gia tộc giàu có nhất địa phương bằng những thứ mình đang có. Chỉ cần cô Tề tin tôi, cô chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Tề Vũ Phi nhìn Hàn Tuyết đầy suy tư, nhưng ánh mắt vẫn không quá thay đổi. Không biết là vui hay giận, trong lòng Hàn Tuyết có chút thấp thỏm. Tề Vũ Phi ngước mắt hỏi: Nếu chỉ cần đưa cô về nhà, thì tôi đồng ý yêu cầu của cô, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn cô, gia tộc cô, hay thậm chí là người bên phía cô, chỉ được hợp tác với bên tôi. Đúng vậy, cô không nghe lầm đâu, chỉ được hợp tác với Tề Vũ Phi tôi đây mà thôi. Hàn Tuyết mừng rỡ, cô chẳng cần quan tâm là hợp tác với ai, bởi vì với cô, trở về mới là mục tiêu chính. Hơn nữa, Tề Vũ Phi cho cô chỗ ở, cũng coi như là đã có ơn với cô rồi. Làm theo yêu cầu độc quyền kia cũng là chuyện bình thường. Vậy tôi quay về chuẩn bị, tôi mong mai chúng ta có thể lên đường. Tề Vũ Phi đồng ý. Được, tôi sẽ cho người đưa cô về. Tôi không quan tâm cô là ai, làm theo ước định giữa hai chúng ta là được. Nếu cô nuốt lời, tôi cũng có thể lôi cô tới đây lần nữa. Cô ta cũng nhìn ra được là Hàn Tuyết không thích nơi này, thậm chí là có chút sợ hãi, nên lời hăm hè này rất có tác dụng. Hàn Tuyết vội vàng đồng ý, sau đó cô quay lại nơi ở, sửa soạn hành lý để về nhà. Còn bên Tề Vũ Phi, cô ta đang sắp xếp thân cận của mình để chuẩn bị cho cuộc hợp tác trong tương lai. Ở bên kia, một mình Diệp Phổ Sinh xử hết mấy ông lớn nhà Âu Dương và những kẻ giúp đỡ. Thực lực ông ta đã vượt qua tông sư rồi, nên mấy người tiểu tông sư và tông sư ở đây chẳng là gì. Âu Dương Ngọc Quân lợi dụng tình thế, dẫn người đánh thẳng vào trong tòa nhà chính của gia tộc Âu Dương để tìm em gái. Trong một căn phòng, Hi Hi đang bị bà già trông trẻ nhéo tai. Cô bé không phạm lỗi gì cả, ngày nào cảnh này cũng tái diễn chỉ vì họ thù anh trai của cô bé mà thôi. Đôi tai nhỏ bé chảy cả máu mà chẳng ai đoái hoài băng bó, sức thuốc. Đau quá, hu hu hu. Tiếng khóc cô bé vang vọng cả hành lang. Vừa xông vào, Âu Dương Ngọc Quân nghe thấy tiếng khóc của em gái. Sau một hồi tà sùng hữu đột, cậu ta tìm thấy căn phòng, một chân đá văng cửa. Cảnh trước mắt khiến cậu ta sôi máu. Chàng trai trẻ lao lên, đánh một chưởng vào ngực mụ già ác độc. Mụ già bị đánh bất ngờ bay ra xa, hộc máu không dậy nổi. Hi hi, em sao rồi? Âu Dương Ngọc Quân vội ôm lấy em gái hỏi han, giọng nói đầy lo lắng. Anh ơi, hu hu hu, em đau quá, hi hi muốn về nhà, hi hi đau quá. Cô bé khóc lóc thê thảm, khoảng thời gian này cô bé bị đánh không biết bao nhiêu lần. Âu Dương Ngọc Quân an ủi. Ngoan, hi hi ngoan, anh sẽ dẫn em về, đợi anh trả thù cho em. Mấy người theo sau Âu Dương Ngọc Quân thuận tay chạy vào bếp tìm mấy can xăng, họ muốn hủy cả nhà Âu Dương, nơi này đã biến chất, nó phải bị hủy diệt. Ngọn lửa lớn nuốt chửng tòa nhà của gia tộc Âu Dương. Những người ở sân trước hốt hoảng cứu hỏa, nhưng ngọn lửa đã lan rộng, nuốt chửng hậu viện nhà Âu Dương. Âu Dương Thái Hồng nhìn ngọn lửa đỏ rực mà hai mắt đỏ ngầu. Hôm nay vốn là ngày gia tộc Âu Dương trả được thù, ngày vinh quang của gia tộc, ngày họ đi mở mang bờ cõi, chứ không phải thế này. Không phải là để ông ta bất lực nhìn gia tộc bị hủy hoại. Ông ta phun ra một ngụm máu, cả người cứng đờ, tim cũng dừng. Mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa đang cắn nuốt tòa nhà gia tộc lẫn tương lai của nhà Âu Dương. Sau trận chiến đó, nhà họ Lý trở thành bá chủ Tây Nam. Nửa tháng sau, Diệp Phàm đã khôi phục 90% thương tích. Hôm nay, anh dẫn người tới Vạn Trùng Môn. Anh phải giải quyết tai họa ngàn năm Lâm Thanh Đế để mình không phải lo lắng khi đi cứu vợ. Còn Lâm Thanh Đế lúc này cũng đang nơm nớp lo sợ. Hắn ta đã nghe tin của nhà họ Lâm. Dù đã rời khỏi, nhưng hắn ta biết mình vẫn có thể lợi dụng gia tộc. Thế mà bây giờ, nhà họ Lâm đã không còn khả năng để hắn ta lợi dụng nữa. Người hắn ta phải đi cũng đã chết, mà còn chết một cách nhục nhã dưới tay Diệp Phàm. Ban đầu hắn ta nghĩ mình có thể rèn luyện để giết Diệp Phàm, nhưng hắn ta biết không còn thời gian nữa rồi. Đang đi đi lại lại trong phòng, một luồng khói bay vào, Lâm Thanh Đế giật bắn mình, mũi vừa ngửi được mùi khói đó. Hắn ta biết mình tiêu rồi. Đêm không trăng, mây đen vần vũ, đám người Diệp Phàm ôm một bao tải ra ngoài Vạn Trùng Môn dưới sự giúp đỡ của Cổ Chí và Thánh Nữ. Cổ Chí thì tất nhiên là muốn ngôi vị Thánh Tử. Còn về Thánh Nữ, cô ta đã nhìn ra ý đồ bỉ ổi của Lâm Thanh Đế. Nhưng vì sư phụ, cô ta không thể không nhẫn nhịn. Với cô ta mà nói, thánh nữ chỉ là kẻ để cô ta lợi dụng để chiếm lấy vạn trùng môn, chứ không phải là kẻ có thể tính kế cô ta. Diệp Phàm mở bao, nhìn thấy và xác nhận là Lâm Thanh Đế, anh chẳng hề do dự mà đâm luôn một đao vào ngực trái của hắn ta. Đề phòng trường hợp tên này khuyết tật, anh còn đâm thêm vài nhát vào ngực phải, bụng trên bụng dưới. Khi Lâm Thanh Đế không còn thở, Diệp Phàm vẫn chờ thêm 30 phút để đảm bảo. Sau đó anh vứt xác hắn vào rừng, đứng trên cao nhìn bầy dã thú săn đêm xé xác tên tiểu nhân hại anh biết bao nhiêu lần này. Tại biệt thự nhà họ Hàn, Hì Hì cũng được đưa về đây. Nơi này được các trưởng lão thánh môn thuê nhà chung quanh bảo vệ nghiêm ngặt. Linh Hồ Uyển Nhi cũng đã quay về gia tộc để xử lý vấn đề nội bộ. Cô ta biết tình cảm giữa mình và Diệp Phàm không đủ để họ ở bên nhau, nên Linh Hồ Uyển Nhi quay về với mục tiêu của mình, kế thừa gia tộc Linh Hồ. Một ngày nào đó, cô ta có thể sánh vai bên Diệp Phàm với vai trò khác. Diệp Phàm đang xem bản đồ núi Thập Vạn, anh chuẩn bị đi cứu vợ. Dù chưa rõ tình hình nơi đó, nhưng đương nhiên địa hình là một bước chuẩn bị tốt cho mọi thứ. Bỗng cửa nhà bật mở, Hàn Tử Di chạy vội vào, hớt hải nói: "Anh rể, anh rể, chị em đang ở công ty." Diệp Phàm nghe thế đứng bật dậy. "Thật không? Sao em biết?" Hàn Tử Di đáp với giọng hồn hển. "Chị em gọi điện, chị Hân Tuệ cũng xác nhận rồi, chúng ta mau tới đó đi anh." Cầm theo chìa khóa xe, Diệp Phàm chờ em vợ tới công ty công nghệ Tuyết Phàm. Vừa xuống xe, anh đã lao ngay lên phòng chủ tịch. Cửa vừa mở, bóng dáng người anh nhớ nhung lo lắng bấy lâu xuất hiện. Diệp Phàm lao tới ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm: "Hàn Tuyết, em về rồi, anh mới định đi tìm em đấy." Hàn Tuyết chảy nước mắt, thấm đẫm cả áo anh. "Em về rồi, em nhớ anh lắm." Sau một hồi tâm tình, bây giờ Diệp Phàm mới chú ý tới năm người. Ba trai hai nữ đang ngồi trên sofa. Anh nghe Hàn Tuyết giới thiệu: "Đây là những người đã giúp em trở về. Chúng em dự định..." Những việc sau đó thì không cần phải nói nữa. Tiếp theo chính là bàn việc hợp tác giữa hai bên. Suốt nửa tháng qua, đám người Hàn Tuyết đã đi qua rất nhiều trận pháp bảo vệ và rừng rậm. Nơi đó như là những khu rừng nhỏ lồng vào nhau. Nếu không có người của Tể Vũ Phi đưa ra, thì chắc Hàn Tuyết đã rục rừng bên trong mà không ai hay biết. Buổi tối, mọi người quây quần bên nhau, đoàn tụ sau thời gian xa cách. Diệp Phàm nắm tay Hàn Tuyết, Hàn Tử Di gắp thức ăn cho bố, Long Linh đang bế Hì Hì trò chuyện với Âu Dương Ngọc Quân. Bầu không khí rất ấm áp, thoải mái, bao trùm căn nhà mới. Dù còn rất nhiều thử thách và nguy cơ phía trước, nhưng thôi, để nó lại sau, họ phải tận hưởng giây phút này trước đã. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 và cũng là tập cuối của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.